Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, lão phu cũng đi ném điểm. Biệt thự trong phòng khách, Trần Tuyết Phi thân thể không để lại dấu vết hướng Giang Bắc bên kia rời một chút. Cả người cơ hồ đều muốn dán ở trên người hắn, nhưng nàng lại dường như cái gì cũng không biết một dạng. Trong miệng hỏi: Giang đại ca, ngươi mau nói, đến cùng là cái gì hạng mục a? Muốn ta ném bao nhiêu tiền? Một cái liên quan tới Fullerin C60 hạng mục, Giang Bác dừng một chút nói. Ta thủ hạ có một nhà than tài công ty, đang chuẩn bị xử lý phương diện này sinh sản cùng tiêu thụ. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta làm, ném 10 ước tiến đến, ta có thể đều đặn ngươi một bộ phận cổ phần. Suy nghĩ lại, Giang Bác phát hiện tay không bắt sói tốt nhất hạng mục kỳ thật cũng chỉ có Fullerin C60. Siêu đốt dập động cơ không được, nano mô phỏng sinh vật da thịt quá xa, mạnh trí tuệ nhân tạo liên quan quá lớn, hắn không muốn san ra cổ phần. Tương đối mà nói, Fullerin C60 loại này biến tướng tam bản phủ mua bán, không có gì kỹ thuật hàm lượng, chính thích hợp dùng để hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, hắn hiện tại tuy nói là ngoài miệng hốt du, nhưng cũng không phải chỉ là hốt du. Liên quan tới Fullerin C60 thương nghiệp khái niệm, chỉ chờ tới lúc điện tử công ty bên kia đem Fullerin trang bị tạo sau khi đi ra, tuyệt đối có thể một đường bạo đỏ. Điểm ấy Giang Bác vô cùng tin tưởng. Trần Tuyết Phi rõ ràng mắt nháy hai lần, do dự nói: 10 ước a, vậy nếu như ta ném 10 ước, ngươi có thể cho ta bao nhiêu cổ phần nha? Ngươi nói một chút, ngươi muốn bao nhiêu? Giang Bác hỏi ngược lại, chí ít cũng phải nhiều như vậy a. Trần Tuyết Phi suy tư dưới, dựng lên cái một, Giang Bác cười nói, 1%, ngươi thế mà chỉ cần 1% cổ phần. Trần Tuyết Phi khí cầu chập trùng xuống, bất đắc dĩ nói, không phải 1% a, ý của ta là 10%. Ngươi đừng sai lầm, ta không biết Giang đại ca ngươi nói cái này Fullerin C60 có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Nhưng ta ném 10 ước, ngươi làm gì cũng phải chí ít cho ta 10% cổ phần a. Dù sao không thể so sánh Trung Nhuận Y Dược công ty bên kia ít. Hoặc là nói, ngươi muốn thì nguyện ý để cho ta làm bạn gái của ngươi. Cái kia ta chỉ cần 1% cổ phần. Không, coi như không muốn cổ phần, cái này 10 ước miễn phí tặng cho ngươi đều được. Thế nào, Giang đại ca, cân nhắc. Giang Bác mặt không chút thay đổi nói, ngươi vẫn là muốn 10% cổ phần đi. Cái này Trần Tuyết Phi, tính toán ngược lại là đánh thật hay. Giang Bác nếu là thật cùng với nàng, hắn không phải liền là nàng à? Hừ, lại là một cái muốn thay ta quản tiền nữ nhân, cửa nhỏ đều không có. Bất quá có sao nói vậy, Trần Tuyết Phi ném 10 ước, Giang Bác cho nàng 10% cổ phần. Trên thực tế song phương đều không lỗ, nàng cái này 10 ước, trực tiếp đem vẫn là sắc giống hắc cốt đầu than tài công ty đánh giá giá trị kéo đến 100 ức. Mà trên thực tế, một khi than tài công ty trang bị bên trên Fullerin mới trang phục đưa, bắt đầu xử lý sinh sản Fullerin C60, đồng tiến tiêu thụ bán về sau, mới đầu đoạn thời gian kia, thừa dịp thị trường chưa kịp phản ứng trước đó, kiếm được tiền mấy chục tỷ là không có vấn đề. Cho nên, Trần Tuyết Phi cái này 10 ước ném xuống, Giang Bác có thể cam đoan nàng sẽ không hao tổn, hơn nữa còn có thể tiểu kiếm lời cái vài tỷ. Mà đối Giang Bác tới nói, hắn cần phải hoàn thành tay không bắt sói nhiệm vụ, mặc dù có thể lừa gạt Trần Tuyết Phi cảm tình, để cho nàng 10 ước ném xuống mất hết vốn liếng, chính mình độc chiếm tất cả lợi nhuận, nhưng không cần thiết. Một là Giang Bác không phải hốc mắt như vậy cạn người, loại kia qua sông đoạn cầu chuyện thất đức, hắn làm không được. Hai là Trần Tuyết Phi cô nàng này đối với hắn như thế tín nhiệm, hiếm thấy gặp phải một cái như thế, Cát Điêu não tàn phen. Hắn cũng không đành lòng thật hố nàng. Ba là Giang Bác hiện tại danh hạ công ty rất nhiều. Phát tài hạng mục cũng rất nhiều. Tương lai tất nhiên sẽ càng nhiều. Than tài công ty cái kia 10% cổ phần. Đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Bốn là có Trần Tuyết Phi ném cái này 10 ước. Đi qua Kha Bằng vận hành. Hắc cốt đầu điện tử công ty bên kia tiền tài đem sẽ biến cực kỳ dồi dào. Giang Bác hoàn toàn không cần vì vấn đề tiền bạc quan tâm. Cũng không cần theo tài khoản của chính mình bên trong hoa tiền đi qua. Cho nên, chuyện này xem như hỗ lợi song doanh. Đương nhiên, nếu như rơi trong mắt người ngoài, vậy thì có điểm Giang Bác cố ý hố Trần Tuyết Phi hiểm nghi. Hai người một phen thương thảo về sau, định ra Trần Tuyết Phi ném 10 ước cho Giang Bác. Mà Giang Bác chia cho nàng 10% hắc cốt đầu than tài công ty cổ phần giao dịch. Bất quá, giao dịch xem như quyết định, nhưng Trần Tuyết Phi lại đột nhiên biến đến nhăn nhăn nhó nhó lên. Nhìn ngươi vẻ mặt này, lại muốn bị đánh, Giang Bác tự tiếu phi tiếu nói. Trần Tuyết Phi lắc đầu, khẽ cắn môi nói, không phải, cái kia làm sao vậy? Có lời nói thì nói nhanh lên đi ra. Trần Tuyết Phi do dự mấy giây. Keo kiệt lấy cái ót chê cười nói. Cái kia Giang đại ca. Ta suýt nữa quên mất. Ta ngân hành tài khoản bên trong hiện tại chỉ có 3 ức hai bên tiền tiết kiệm. 10 ức. Ta chỉ sợ một lát là cầm không ra. Giang Bác nghe. Biểu lộ như thường. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Chuyện này ta đã sớm thay ngươi nghĩ kỹ. Ngươi không có tiền không quan hệ, ngươi có thể đi tìm ra ra ngươi mượn a. Than tài công ty bên kia là nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Không có gì bất ngờ xảy ra, cuối năm ngươi phân cái 20 ức phân hoa hồng, hẳn là không cái gì độ khó khăn, cho nên trực tiếp đi tìm ra ra ngươi mượn cái 7-8 ức. Sau đó nói cho hắn biết cuối năm trả lại hắn 1 tỷ. Hắn khẳng định sẽ vui vẻ đáp ứng. Đến lúc đó, đem tiền một trả lại hắn. Chính mình chẳng những có thể tay cầm 10% cổ phần. Còn có thể có tầm 10 ước sang năm. Nó không thơm sao? Trần Tuyết Phi trong con ngươi quang mang lấp lóe mấy giây. Cảm thấy Giang Bác mà nói không phải là không có đạo lý. Liền nghiêm túc gật đầu nói. Được, vậy ta đi tìm gia gia của ta mượn. Giang đại ca ngươi cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể gom góp 10 ước. Không tệ, ta xem trọng ngươi. Giang Bác khóe môi chỗ nổi lên mỉm cười. Hì hì, Trần Tuyết Phi cũng cười cười. Tâm tình không tệ, nhìn thấy Giang Bác cái kia đẹp trai một chút trách mặt. Trong thân thể của nàng liền lại hiện lên từng vòng gợn sóng. Nghĩ nghĩ. Nàng dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng chọc chọc Giang Bác cánh tay. Cắn môi một cái thấp giọng nói. Giang đại ca, ta lại có chút muốn được ngươi đánh. Có thể chứ, ngươi thật đúng là một nhân tài. Giang Bác nhìn chằm chằm nàng nửa ngày. Im lặng nói, Trần Tuyết Phi gân cổ không có trả lời. Yên lặng quay người bày xong động tác. Nghĩ thầm ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Dù sao ta lại không quan tâm. Sáng ngày thứ hai, Trần Tuyết Phi không có đi lên lớp. Tâm lý ghi nhớ lấy hôm qua cùng Giang Bác Giao nói chuyện. Liền vội vã đi tới Trần Diệu nơi ở. Đem chính mình ý đồ đến hướng Trần Diệu nói một lần về sau. Trần Tuyết Phi trông mong nhìn qua hắn. Trần Diệu cau mày nói. Ngươi muốn tìm ta vay tiền. Mượn 7 ước. Đúng. Bất quá ra ra ngươi yên tâm, tiền này ta mượn là phải trả, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta mượn, ta cuối năm trả lại ngươi 10 ước, thế nào? Trần Tuyết Phi đem lời dựa theo Giang Bác trước đó lời nhắn nhủ như thế nói ra. Trần Diệu nghi ngờ nhìn nàng một lát, nói, ngươi cầm nhiều tiền như vậy tới làm gì? Làm ăn, làm đầu tư nha, ta cũng không phải cầm lấy đi dùng linh tinh. Ngươi biết cái gì đầu tư? Ai nói ta không hiểu đầu tư? trước đó ra ra ngươi đều còn khoa trương, ánh mắt của ta không tệ đâu. Trung Nhuận y dược công ty bên kia, đầu tư của ta không có kiếm lời sao? Hừ, Trần Tuyết Phi không vui nói, Trung Nhuận y dược công ty cũng đừng lấy ra khoe khoang. Người khác không biết chuyện gì xảy ra, ta còn không biết sao? Người cái kia là theo chân người Giang Bác, mèo mù vớ cá rán mới kiếm lời. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi đi một mình làm, có thể kiếm lời, không lỗ đến quần lót đều không thế là tốt rồi. Trần Diệu không chút lưu tình giễu cợt đùa nói. Trần Tuyết Phi tâm lý mắng lấy lão già nát rượu, khóe miệng nhếch lên nói. Ai nói ta một người làm, ta là dự định cùng Giang đại ca cùng một chỗ làm. Ngươi coi như không tin ta, cũng phải tin hắn a. Ngươi nói là, lần này là Giang Bác kéo ngươi đầu tư. Trần Diệu ngẩn người, hơi biến sắc mặt, liền vội vàng hỏi. Đương nhiên, không phải vậy ta mới sẽ không đến hỏi ngươi vay tiền đây. Dạng này a, Trần Diệu ánh mắt ngưng lại, rơi vào trầm tư bên trong. Tại Trần Diệu xem ra, muốn nói Trần Tuyết Phi ánh mắt tốt, đó là vô nghĩa. Nếu như nàng không phải ôm vào Giang Bác căn này bắp đùi, đến bây giờ đều vẫn là cái phế vật nữ. Đối với Giang Bác tiểu tử kia, Trần Diệu ngoài miệng tuy nhiên không nói gì, nhưng trong đầu lại là bội phục. Chẳng những đầu tư Trung Nhuận y dược công ty cái này tương lai giá trị 1.000 ức xí nghiệp, còn đem hắc cốt đầu khoa kỹ công ty làm được phong sinh thủy khởi. Phần này thực lực, phóng nhãn toàn thế giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ sợ cũng tìm không thấy mấy cái đi. Cho nên, hiện tại Trần Tuyết Phi nói chuyện lần này đầu tư là Giang Bác kéo nàng cùng nhau, liền để Trần Diệu sinh ra một số hứng thú. Tâm lý suy nghĩ, bằng không lão phu cũng đi ném điểm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.